Xuyên thành mẹ kế nữ chủ, chương 80, trùng phùng. Góc truyện audio.com. Nhã Đạt sinh ra và lớn lên ở Thảo Nguyên, ngoại tổ mẫu của nó là vương của Bắc Địch, có thể nói là được sủng ái từ khi mới sinh ra. Dù nói phụ thân chết sớm nhưng những chuyện này chưa từng ảnh hưởng tới cậu bé, nó cũng chưa đến độ tuổi có thể hiểu hết những chuyện này. Có thể nói, Nhã Đạt vẫn chưa biết ưu sầu thế gian là gì. Nhưng hiện tại, nó nâng cằm, là thật lòng thật tâm cảm thấy buồn cho Hoắc Quân Thanh. Không có mẫu thân, ngay cả thê tử cũng đã chết, cũng không có một đứa con trai vừa bản lĩnh vừa đáng yêu như nó. Nhã Đạt lắc đầu thầm nghĩ ông ấy đúng là rất đáng thương. Ở cùng Hoắc Quân Thanh được một lúc như thế, Nhã Đạt cũng có chút đói bụng. Hoắc Quân Thanh cưỡi ngựa đưa đứa nhỏ đến tiệm rượu ăn chút đồ ăn, sau đó hỏi nó chỗ ở để đưa nó về. Nghe nói nó ở trong dịch trạm thì hắn không suy nghĩ gì nhiều, liền dứt khoát đưa thẳng đến đây. Chuyện được edit, em, đăng tại yungongtanh.vn, lúc này Hương Vũ tỉnh dậy, không thấy Nhã Đạt đã ra lệnh cho người đi tìm, sau khi tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy thì nàng vô cùng lo lắng, nếu Nhã Đạt xảy ra sự cố gì thì nàng sẽ không muốn sống nữa. Đang không biết phải làm sao thì nghe thị nữ từ bên ngoài vào bẩm báo, nói có người đưa tiểu vương tử đến. Hương Vũ vui mừng khôn xiết, định đích thân đi xem, ai ngờ tiểu Nhã Đạt đã nhảy bắn chạy vào. Nương, con về rồi. Cuối cùng chúng ta cũng trùng phùng rồi. Trẻ con nói chuyện không biết nặng nhẹ, lời này cứ giống như là sinh tử phân ly. Hương Vũ vốn muốn đi tạ ơn người tốt, nhưng bây giờ đã nhìn thấy con, tự nhiên không còn tâm tư đi nữa, nên ra lệnh. Cho người ta thêm nhiều ngân lượng một chút, thị vệ bên dưới đi làm ngay, sau đó hồi bẩm là đối phương không cần. Hương Vũ hỏi kỹ lại một phen, biết người kia tướng mạo cao quý, bèn nói. Đó là người có thân phận tôn quý, tất nhiên là không tiện dùng vàng bạc để khinh nhờn, sớm biết như vậy nên mời người ta để lại danh tính, một ngày nào đó sẽ đến nhà bái phỏng cảm tạ. Lúc này Nhã Đạt lại nói, con biết thúc ấy sống ở đâu, thúc ấy đã nói với con rồi, sau này nương phải đưa con đi tìm thúc ấy đấy. Hương Vũ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy, lập tức hỏi tại sao Nhã Đạt lại mất tích và người đó đã đưa Nhã Đạt đi đâu. Nhã Đạt nói từng chuyện một, cuối cùng kể cho Hương Vũ nghe tình cảnh trước ngôi mộ. Nương của thúc ấy chết rồi, thê tử của thúc ấy cũng chết rồi, thúc ấy cũng không có một đứa con trai như con. Nhã Đạt chống cằm nhỏ thở dài, thúc ấy thật đáng thương. Hương Vũ nghe vậy cũng thở dài. Nếu vẫn còn trẻ, lại có địa vị tôn quý, không phải là không cưới được người khác, nếu mà không chịu cưới thì tức là tình cảm đối với thê tử sâu đậm không thể quên. Ngược lại là một người có tình có nghĩa. Đang nghĩ như vậy, nàng lại bất giác nhớ đến Hầu gia, nghĩ rằng đã đến thành Yến Kinh, không biết là có cơ hội gặp lại ngài ấy hay không, càng không biết hiện tại ngài ấy đã cưới thê tử hay chưa. Ai ngờ sau khi ăn tối xong, Hương Vũ lại lấy sách ra dạy Nhã Đạt đọc như thường lệ, Nhã Đạt nhìn dòng chữ thì chợt thấy câu. Vết rêu thì màu lục cỏ nhập vào mành thanh, liền chỉ vào một chữ rồi nói. Vị thúc thúc mà hôm nay con gặp đã lấy chữ này làm tên. Nó không biết đọc nhưng vẫn nhớ hình dạng của dòng chữ trên bia mộ. Chỉ là một câu vô ý của con trẻ, mà tim Hương Vũ lại thình thịch động một nhịp. Chữ Thanh, đây cũng là danh húy của Hầu gia. Góc truyện audio.com. Nàng nhìn đứa con trai giống Hầu gia như đúc thở dài. Đọc sách cho giỏi nhé. Nhã Đạt có chút không tình nguyện, bĩu môi nói. Vâng ạ, ai ngờ vừa đúng lúc đọc được câu. Đông Nam sinh lục trúc độc Mỹ có quân tiễn, Nhã Đạt lại vui vẻ chỉ vào chữ. Quân, và nói, đây cũng là tên của thúc thúc đó. Hương Vũ sững sờ khi nghe vậy, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Chỉ là trùng hợp quá đi, nàng cảm thấy không có khả năng cho lắm, nhưng cũng hơi sợ hãi khi biết câu trả lời, vì vậy nàng không dám hỏi Nhã Đạt thêm nữa. Thay vào đó, Nhã Đạt lại hối thúc Hương Vũ. Nương, nương mau đọc sách cho con nghe đi, Nhã Đạt muốn đọc được chữ. Hương Vũ hồi thần lại nhìn con trai. Vậy con có biết họ của vị thúc thúc ấy không? Nhã Đạt cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng dùng ngón tay vẽ vẽ. Con không nhận ra được chữ này, nhưng con nhớ hình như nó được viết như thế này. Trí nhớ của cậu bé rất tốt, sau khi vẽ vẽ ra như vậy. Hương Vũ liền nhận ra hình dạng của chữ cái trong động tác tay của cậu bé, đó là một chữ. Hoắc, trái tim của Hương Vũ chấn động mạnh, nhưng một nỗi bi thương khác lại ập đến. Người mà nam nhân đó thờ cúng là thê tử của ngài ấy, mới có 4 năm vậy mà ngài ấy đã cưới thê tử rồi, hơn nữa đã mỗi người một cõi rồi sao? Một mình ngài ấy đi truy điệu có thể cho thấy tình cảm của ngài ấy đối với thê tử thâm sâu không thể nào quên được. Nghĩ lại Hầu gia của ngày xưa, là người của tầng lớp nào chứ, mắt cao hơn đầu, không thèm để ai vào mắt, làm sao có thể đích thân đi tưởng niệm ai cho được. Thường Vũ nhất thời đau đến mức không thể nói được gì. Nàng phát hiện ra rằng bao năm qua nàng tưởng rằng mình đã quên và không quan tâm đến điều đó nữa, nhưng nghĩ đến sau khi nàng ra đi, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi mà ngài ấy đã cưới thê tử tình sâu nghĩa nặng với người ta thì nàng càng thêm hiểu được nàng ở trong lòng ngài ấy chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp bình thường, mất thì mất thôi, căn bản chẳng quan trọng gì cả. Thậm chí e là trong lòng ngài ấy còn hận nàng vì năm đó dám bỏ trốn, hận không thể giết nàng sau đó mới hả dạ. Nhã Đạt thấy biểu hiện của nương không ổn lắm thì vội vàng hỏi. Nương sao vậy? Hương Vũ bàng hoàng một lúc rồi mới dần hồi thần lại. Sau khi định thần lại, nàng cười khổ một tiếng, năm đó nàng rời đi là đúng rồi, nếu ở lại hầu phủ thì không biết sẽ rơi vào kết cục gì nữa. Lúc này nàng nhìn con trai, hỏi chi tiết xem người đó các kiểu thế nào, nghe được nông dân lầm tưởng bọn họ là cha con, nàng càng chắc chắn người mà Nhã Đạt đã gặp chính là Hoắc Quân Thanh. Đêm hôm đó, Hương Vũ dỗ Nhã Đạt ngủ, còn mình thì tự nhiên trằn trọc mãi không ngủ được, mãi cho đến canh năm, nghe tiếng trống bên ngoài, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại chỉ là một song cửa trăng và sương, nhất thời suy nghĩ miên man, nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, hoàn toàn không ngủ được. Chuyện được edit, em, đăng tải Yêu Ngông Thanh, VN. Hương Vũ đã biết Hầu Gia đang ở thành Yến Kinh, tất nhiên là càng thêm cẩn trọng, liên tiếp mấy ngày đóng cửa không ra ngoài để tránh đụng phải Hầu Gia. Còn về việc đăng cơ của tân hoàng đế chỉ để những sứ giả thuộc hạ đi theo thay nàng nghe ngóng, biết được Hoắc Nghênh Phong ngày xưa nay đã đổi tên thành Triệu Nghênh Phong, hiện y đang nhớ mong mẫu thân, đã hỏi sứ giả mấy lần xem thử lần này mẫu thân y có đến hay không, biết được bà ấy không đến nên hơi thất vọng. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Hương Vũ không trực tiếp gặp mặt nhưng cũng cảm nhận được Triệu Nghênh Phong là người trọng tình, y đang rất mong được gặp mẫu thân. Điều này khiến Hương Vũ nhớ lại thiếu gia Hoắc Nghênh Phong trước đây mà nàng quen biết, tính tình y ôn nhu chu đáo, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Lúc đó Nguyệt Tinh muốn làm tiểu thiếp của thiếu gia, làm cho Hương Vũ cũng nhịn không được mà suy nghĩ, nếu làm tiểu thiếp của thiếu gia há chẳng phải là có thể ăn thơm uống ngon sao? Làm sao mà ngờ hóa ra Hoắc Nghênh Phong lại là ca ca ruột của nàng. Nghĩ đến đây ngược lại có chút hận, bởi vì kiêng kỵ Hoắc Quân Thanh mà nàng không thể tương phùng với ca ca, cho nên bây giờ chỉ có thể âm thầm quan sát rồi về kể cho mẫu thân nghe. Cứ như vậy qua vài ngày, Hương Vũ vẫn ổn, nhưng Nhã Đạt lại có chút không nhịn được, nó đã quen với sự hoang dã, làm gì có thể chịu bị trói buộc, hôm nay lại càn quấy muốn Hương Vũ dẫn ra ngoài chơi. Hương Vũ nghĩ thấy con trai cũng thật đáng thương. Làm sao cứ nhốt nó mãi được, bèn hỏi sứ giả, được biết hai ngày nay tân hoàng đế sắp đăng cơ, Hoắc Quân Thanh với tư cách là nghĩa phụ của tân hoàng đế tất nhiên là không thể tránh khỏi bận rộn trong đó, nàng liền thấy hơi nhẹ nhõm, định bụng sẽ đưa Nhã Đạt ra ngoài mua sắm. Tất nhiên là nàng đeo mạng che mặt ra ngoài, không để lộ dấu vết, hơn nữa còn ngồi trong xe ngựa. Ai ngờ cũng thật là trùng hợp, vì Hoắc Quân Thanh có công nuôi dưỡng tân hoàng nên người nên hiện tại đã được thăng tước lên làm An Định quốc công. Vì đây là đại hỷ sự, dù Hoắc Quân Thanh có không màng thế sự thì vẫn phải miễn cưỡng đến buổi thiếp yến chúc mừng của gia tộc. Yến tiệc được tổ chức ở Tửu Lâu Khánh Dương trên phố Tây, mà Tửu Lâu Khánh Dương này lại trùng hợp sát mặt đường. Hương Vũ dẫn Nhã Đạt ra ngoài, trước tiên là đi dạo khắp nơi. Nhã Đạt nhìn thấy cái này cái nọ đều muốn mua, đương nhiên Hương Vũ cũng không để con trai thiệt thòi, mua cho nó hết thứ này đến thứ nọ, mua được cũng không ít đành để cho thị nữ xách theo phía sau. Vẫn lại là Nhã Đạt bị thu hút bởi du thuyền ở đằng kia, liền la lên muốn ngồi thuyền. Hương Vũ nghĩ rằng con trai từ nhỏ đã được sinh ra ở Thảo Nguyên, chưa bao giờ nhìn thấy thuyền, bèn sai người đi thuê một chiếc muốn cùng nó đi thuyền trên hồ. Bến phà của Hồ Hộ Thành vừa khéo nằm ngay ở bên dưới Tửu Lâu Khánh Dương, khi Nhã Đạt lên thuyền, một vị đường ca của Hoắc gia đã nhìn thấy Nhã Đạt. Lập tức nhìn thêm vài cái rồi mới lên Tửu Lâu, khi nói chuyện với mọi người thì liên tục tấm tắc. E là mọi người không biết, đứa bé đó lại rất giống huyết mạch của Hoắc gia chúng ta, tướng mạo rất giống với. Y nhất thời nhìn Hoắc Quân Thanh, lại tiếp tục nói. Rất giống với Quân Thanh lúc nhỏ. Nói thật đi, có phải là đệ lưu lạc huyết mạch bên ngoài không? Y nói vậy, tất cả mọi người đều xôn xao nhìn Hoắc Quân Thanh một cách trông chờ. Cần lưu ý rằng tước vị Định Viễn Hầu là do Hoắc Quân Thanh tự mình giành được, bây giờ lại thành An Định quốc công, là một trong hàng ngũ tam công của đất nước. Cái chức quốc công gia này có thể che chở cho năm thế hệ, có thể nói là làm hiển hách dòng họ, nổi danh thời đại. Con cháu trong dòng tộc đương nhiên là ai cũng có kế hoạch riêng, có người muốn con mình thừa tự cho Hoắc Quân Thanh, có người lại không mong chờ gì vào chuyện đó. Thường ngày mọi người đều là huynh đệ, mong rằng Hoắc Quân Thanh sẽ có huyết mạch kế thừa chức vị. Góc truyện audio.com. Vì vậy khi nghe được lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoắc Quân Thanh. Vẻ mặt Hoắc Quân Thanh lãnh đạm, chỉ toàn là nói nhảm. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại nhớ tới nhóc con Nhã Đạt ngày đó hắn đụng phải, cái tên thì nghe giống tên người ngoại tộc, có điều diện mạo thì lại rất giống hắn. Không ngờ đúng lúc này, vị đường huynh ấy đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Ấy, mau nhìn xem, chính là đứa bé đó. Tất cả mọi người đều nhìn ngón tay của y, ai nấy đều kinh ngạc. Giống, đúng là rất giống. Quân Thanh, đây thật sự không phải là giống của đệ sao? Khuôn mặt của Hoắc Quân Thanh xa sầm lại khi nghe thấy điều này. Bầu không khí của bữa tiệc không đúng cho lắm, mọi người nhìn nhau không dám nói gì. Hoắc Quân Thanh miễn cưỡng uống vài chén rượu, liền lấy cớ rời đi, tự nhiên lúc này không ai dám ngăn cản hắn. Sau khi đi xuống lầu, hắn bước tới bên hồ Hộ Thành, nhìn thấy cảnh liễu tung bay nước chảy róc rách, khung cảnh tháng tư thật tuyệt, nhưng lồng ngực của hắn lại rất một ngạt. Hắn nhớ rất rõ rằng đêm hắn rời khỏi thành Yến Kinh, cũng là đêm cuối cùng của hai người trước khi Hương Vũ rời đi, nàng từng hỏi hắn về chuyện huyết mạch, hắn không hề suy nghĩ nhiều, chỉ nói rằng không coi trọng chuyện đó. Là sau vô số đêm giường không gối chiếc mất ngủ, hắn mới hiểu được sự chờ đợi của nàng khi hỏi điều đó. Chắc là nàng cũng muốn sinh cho hắn một đôi trai gái, chỉ là lúc đó hắn không thể lĩnh hội được tâm tư của nàng. Đang miên man suy nghĩ thì ta nghe thấy tiếng hớn hở. Thúc thúc, thúc thúc ơi! Hoắc Quân Thanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nhã Đạt đang dựa vào đầu thuyền, vui vẻ vẫy tay với hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Thực sự vừa nãy khi mấy đường huynh đệ kia đề cập đến chuyện thằng bé, hắn đã đoán được có thể là Nhã Đạt, nhưng không ngờ lại là thật. Nhã Đạt dựa vào cửa sổ. Thúc thúc, thúc thúc, tới đây làm gì thế? Giọng nói non nớt của đứa trẻ cất lên, chữ. Thế, hơi nâng tông lên, ngay cả đôi lông mày xếch lên cũng tràn ngập sự hồn nhiên và vui vẻ. Hoắc Quân Thanh, tình cờ đi ngang qua, nhưng Nhã Đạt lại trở nên nhiệt tình, vẫy tay. Thúc thúc, lên thuyền của bọn ta chơi đi. Ngay khi Nhã Đạt nói lời này, Hương Vũ ngồi ở trong thuyền tim cũng muốn nâng lên luôn rồi. Nàng ngồi trong thuyền siết chặt tay lại, hít thở gần như ngưng trệ. Cách một dòng nước, nam nhân trên bờ chỉ nói ra bốn chữ mà nàng nghe như búa bổ vào tai. Chuyện được edit, em, đăng tải yungongthanh.vn, đây chính là âm thanh mà nàng nhớ lại vô số lần trong mộng, như thể người đi đường khát nước trên sa mạc nghe thấy tiếng cam lột thế cho nên âm thanh lọt vào tai rồi vào tim, tim liền run lên. Nàng không thể quên được chủ nhân của giọng nói lãnh đạm mà hơi khàn khàn ấy đã ôm chặt nàng vào lòng như thế nào, và đã khiến nàng thật tâm thật lòng, nguyện ý dâng hiến tất cả như thế nào. Nhã Đạt là bí mật của nàng, là đứa con nàng đã đánh cắp từ chỗ của ngài ấy. Bây giờ nó lại bị bại lộ như dưới mặt trời ban ngày. Hương Vũ có một loại cảm giác xấu hổ như ăn trộm thứ gì đó bị người ta bắt được vậy, điều này khiến nàng gần như không dám gây ra tiếng động gì. Mà lúc này, Nhã Đạt lại đáp lời Hoắc Quân Thanh như đã rất thân quen. Hoắc thúc thúc, mau tới đây đi, mấy ngày nay thúc đi thăm mộ chưa? Thúc có nhớ ta không? Ta thì khá là nhớ thúc đấy, ở đây ta không quen ai, nương ta cũng không cho ta ra ngoài chơi, thúc dẫn ta đi có được không? gocchuyenaudio.com Nhã Đạt chính là một người luyên thuyên, một khi nói là không thể ngừng lại được. Nếu là trước đây, Hương Vũ tự nhiên sẽ nhanh chóng ngăn cản nó, nhưng hiện tại nàng không dám nói lời gì. Chỉ mong ngài ấy nói vài câu với Nhã Đạt rồi rời đi đi, rồi nàng sẽ đưa Nhã Đạt bỏ trốn. Vậy mà Hoắc Quân Thanh trước nay không nhiễm bụi trần lại thực sự đáp chuyện với Nhã Đạt, thậm chí sau đó, Nhã Đạt còn vui vẻ chạy tới hỏi. Nương, con muốn Hoắc thúc thúc tới đây chơi với con, có được không? Trong tiềm thức Hương Vũ muốn nói không được, nhưng ngay khi lời vừa cất lên môi, nàng đã nhìn thấy ánh mắt của Nhã Đạt thể hiện sự mong đợi. Đôi mắt trong veo non nớt, đầy khao khát, trái tim của Hương Vũ như bị ong đốt, nhỏ nhưng lại đau như sát muối vào vết thương. Ngay cả khi trước đây muốn con ngựa nhỏ hay là muốn tiểu đao, nó cũng chưa từng có ánh mắt thế này. Hương Vũ cảm thấy trong lòng day dứt, nàng cảm thấy mình có lỗi với Nhã Đạt. Nhã Đạt lớn lên ở Bắc Địch chưa bao giờ biết phụ thân mình là ai, thậm chí có thể là vĩnh viễn không bao giờ biết được. Đây có thể là cơ hội duy nhất để Nhã Đạt ở cùng với phụ thân ruột của mình. Hương Vũ nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay đang run lên, gật đầu nói nhỏ. Được, có điều chỉ có thể chơi một lát thôi. Nhã Đạt thật ra sợ nương nó không cho nó chơi, bây giờ nghe nương nói vậy thì rất vui vẻ, hớn hở gọi Hoắc Quân Thanh. Hoắc thúc thú, mau qua đây đi. Hương Vũ nghe vậy, tim lập tức nâng lên. Ngài ấy, đến đây sao, lên thuyền luôn sao? Hương Vũ khó hiểu. Loại người cao quý kiêu ngạo như ngài ấy sao có thể nghe lời một đứa trẻ được. Nhã Đạt kêu ngài ấy qua thì ngài ấy thật sự qua sao? Vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy một bên mạn thuyền hơi chìm xuống, rõ ràng là có người đang lên thuyền, sau đó nghe thấy Nhã Đạt kích động chạy tới kêu lên. Hoắc thúc thúc thúc có thể dạy ta câu cá không? Hường Vũ lập tức hoảng sợ. Vậy mà ngài ấy thật sự đã lên thuyền, con thuyền này không hề lớn, ngài ấy đã lên rồi thì nàng phải làm sao, căn bản là không có chỗ trốn. Lúc này Hoắc Quân Thanh lại chủ động lên tiếng chào hỏi. Phu nhân, vừa rồi Nhã Đạt tương thỉnh, Hoắc Mỗ không đành từ chối, mới lỗ mãng lên thuyền, làm phiền phu nhân rồi. Nghe giọng nói này, Hương Vũ gần như run lên. Cứ tưởng từ nay mỗi người một nơi, cứ tưởng đời này ngày ấy sẽ cưới vợ sinh con còn nàng sẽ ở nơi Bắc địch xa xôi, không bao giờ gặp lại nữa. Không ngờ lại có một ngày, ngày ấy lại cách nàng gần thế này. Ngài ấy bây giờ vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là giọng nói không có chút nào thay đổi, xa lạ là kiêu ngạo như ngày ấy trước đây, vậy mà nay hành sự lại hiền hòa nhún nhường đến thế, làm gì còn chút kiêu ngạo và bất kham của Định Viễn Hầu ngày xưa. Hường Vũ đang suy nghĩ miên man, nhất thời quên mất nàng còn chưa đáp lời. Bên ngoài mạng thuyền, Hoắc Quân Thanh có chút nghi hoặc hơi nhướng mày. Nhã Đạt thấy nương không trả lời liền vội vàng nói, nương, đây là Hoắc Thúc Thúc. Lúc này Hương Vũ mới nhận ra rằng mình còn chưa đáp lời, nàng do dự một chút cuối cùng cố ý nén cổ họng và nói. Hoắc tiên sinh, con trai bướng bỉnh, làm phiền Hoắc tiên sinh ra tay tương trợ ta cảm kích không thôi, nhưng nay tiểu phụ không tiện tương kiến, vẫn mong ngài thứ lỗi. Nói xong lời này, Nhã Đạt khó hiểu nghiêng đầu. Nương, sao giọng nói của nương lại biến thành thế này rồi? Gocchuyenaudio.com Hoắc Quân Thanh cũng sinh nghi trong lòng, nhìn chằm chằm trong khoang thuyền, hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Hường Vũ bất lực chỉ đành ho khan vài tiếng, sau đó thấp giọng giải thích. Vừa rồi cổ họng phát đau chắc là bị cảm lạnh rồi, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Nhã Đạt nghe vậy liền lo lắng cho nương nó quan tâm nói. Nương, vậy hay là chúng ta trở về đi? Hương Vũ, không sao đâu, chẳng phải con rất nhớ mong Hoắc tiên sinh sao? Nếu đã vậy, cứ để Hoắc tiên sinh chơi với con một lát đi. Dù gì Nhã Đạt vẫn là một đứa trẻ rất ham chơi. Nghe nương nói vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi lấy cần câu cá. Đôi mắt của Hoắc Quân Thanh lại rơi vào bên trong khoang thuyền, nơi một tấm màn che buông xuống, che đi bóng người bên trong. Nếu đối phương là quá phụ, không có phu quân, không tiện gặp người ngoài, cũng là hợp lý. Chuyện được edit, em, đăng tải yungongtanh.vn, nhưng nếu vậy thì không nên đồng ý cho hắn lên thuyền mới đúng chứ. Hơn nữa, Hoắc Quân Thanh dựa vào trực giác luôn cảm thấy mẫu thân của Nhã Đạt có chút kỳ quái. Giống như đang cố ý che giấu điều gì đó. Còn trong khoang thuyền, Hương Vũ như đang ngồi trên đống than. Nàng quá quen thuộc với Hoắc Quân Thanh rồi, trong cơn thấp thỏm có thể cảm giác được đối phương đang nhìn vào khoang thuyền. Nàng thậm chí còn cảm thấy đôi mắt sắc bén tinh tường ấy như muốn bắn xuyên qua tấm rèm buông ở cửa khoang thuyền, và nhìn thấu cả người nàng. Hường Vũ hồi hộp kéo lưng thẳng, nín thở và ngồi bất động ở đó. Thậm chí nàng còn tự hỏi nếu ngài ấy đột nhiên vén rèm xông vào thì phải làm sao? Làm sao nàng có thể giải thích với ngài ấy tại sao nàng lại sinh ra một đứa trẻ giống hệt hắn thế này? Liệu ngài ấy có tức giận không? Hường Vũ nhớ tới mấy năm trước, khi ngày ấy giận dữ quyết chí tìm ra nàng, đột nhiên sống mũi nàng cay xót. Lúc này, Hoắc Quân Thanh bên ngoài đã di rời tầm mắt. Hắn cùng Nhã Đạt câu cá. Hường Vũ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhắm nghiền mắt lại. Nàng ngồi trong khoang thuyền, cố hết sức lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ, nghe ngài ấy và Nhã Đạt nói chuyện. Không biết đó có phải là ảo giác của nàng không, khi ngài ấy nói chuyện với Nhã Đạt, giọng nói của thuần hậu ôn hòa, giống như một người cha yêu thương đang nói chuyện với con trai mình. Nhã Đạt hiển nhiên là vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ trước nay quen với sự hoang dã, lúc này đã có chút ý tứ làm nũng, là hét muốn Hoắc Quân Thanh dạy mình cái này cái kia, díu ra díu dít thật vui vẻ. Thỉnh thoảng Hoắc Quân Thanh cười nhẹ ra tiếng, thỉnh thoảng lại xoa đầu Nhã Đạt rất thân mật. Hường Vũ gần như khóc thành tiếng khi nghe những động tĩnh này. Không biết mấy năm qua đi ngài ấy thay đổi tính tình, hay là nàng vốn hoàn toàn không hiểu ngài ấy. Ngài ấy hiện tại không vô nhân tình giống như nàng nghĩ, ngài ấy đối xử với trẻ con cũng có thể tốt tính thế này. Nếu ngài ấy biết Nhã Đạt là con trai mình thì sao nhỉ? Sẽ buồn, sẽ giận hay là sẽ thích? Hoắc Quân Thanh ở mũi thuyền đang ngồi bên cạnh đứa con nhỏ của mình, mới hơn 3 tuổi, khôi ngô đáng yêu, ánh mắt hắn rơi vào trong dòng nước, nước trong sóng xanh phản chiếu gương mặt ngũ quan sắc nét của đứa trẻ, đó chính là của hắn. Hắn lại ngước mắt lên nhìn Nhã Đạt. Nhã Đạt đang nhướng mày mỉm cười, nói đến chú ngựa con trên thảo nguyên của nó. Gocchuyenaudio.com Mặt trời chiều như vụn vàng rọi vào nước sông, và phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Nhã Đạt. Từ trong đôi mắt của Nhã Đạt, Hoắc Quân Thanh mình thấy bộ dạng khi còn nhỏ của chính mình. Lần đầu tiên nhìn kỹ Nhã Đạt hắn đã cảm thấy quen thuộc, nhưng không hiểu là tại sao, mọi người lại ít quen thuộc nhất với khuôn mặt của chính mình. Sau đó, khi được nông dân qua đường và đường huynh nhắc tới, hắn mới nhận ra rằng đứa trẻ này giống mình, hơn nữa là cực kỳ giống. Có chăng chỉ là một hai chỗ không giống, hắn cẩn thận phân biệt, mơ hồ có thể nắm bắt được một khí vận quen thuộc. Ánh mắt Hoắc Quân Thanh lại lần nữa rơi vào trong khoang thuyền. Lúc này nắng chiều như lửa, hào quang chiếu trên mặt nước, gió nhẹ thổi qua, trong lúc ánh sáng khinh suất, bức màn che dường như cũng đang chuyển động. Một lúc sau, hắn thu hồi tầm mắt. Ánh nắng bên ngoài tràn vào trong khoang thuyền thông qua các khe hở, phủ lên khoang thuyền một lớp sa tanh mềm nhuyễn. Hương Vũ nhắm chặt mắt lại, hàng mi rủ xuống không ngừng run rẩy. Nàng nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo, dùng hết sức lực để lắng nghe ngài ấy nói chuyện với Nhã Đạt. Mỗi câu nói của hắn đều lọt vào tai nàng, chảy vào tim nàng, khiến trái tim nàng run lên từng đợt. Nàng vừa sợ vừa mong chờ, sợ ngài ấy phát hiện ra nàng, mong được nghe ngài ấy nói nhiều hơn vài câu. Thời gian trôi qua trong sự dày vò như vậy, hoàng hôn phía tây càng thêm rạng rỡ, thời gian không còn sớm nữa, Hoắc Quân Thanh đứng dậy cáo từ. Chuyện được edit, em, đăng tại yungongthanh.vn, lúc cáo từ Hương Vũ vẫn không dám nói nhiều lời, chỉ bình tĩnh giọng nói cáo từ, lúc cáo từ đơn nhiên vẫn còn run như cầy sấy, nhưng may mà Hoắc Quân Thanh không nói gì nhiều. Khi tiễn hắn đi xong, Hương Vũ cảm thấy như thể sức lực toàn thân đã cạn kiệt đến nỗi mà không thể nói ra được một câu nào. Nàng nghĩ, lần này, e là lần gặp cuối cùng trong đời này của mình và ngài ấy rồi. Bởi vì quá buồn nên không nói nên lời, đợi khi xuống thuyền lên xe ngựa, nàng chỉ có thể yếu ớt dựa vào cửa sổ xe. Nhã Đạt đi ra ngoài cưỡi ngựa với vệ sĩ, nàng một mình dựa người ở đó, không ngừng nhớ về từng chút một vừa xảy ra. Đang nghĩ tới đó, xe ngựa liền dừng lại, nàng không hề nghĩ nhiều, vẫn lười biếng dựa vào đó. Không ngờ đúng lúc này, cửa xe bị mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào. Hương Vũ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong giám chiều hoàng hôn nam nhân cúi người bước vào xe ngựa. Ngài, Hương Vũ bị sốc, Hoắc Quân Thanh nhướng đôi mắt đen láy nhìn nữ nhân trước mặt. Đúng thật là nàng, vẫn lãnh đạm và hờ hững như mọi khi. Cách chương.